Chào mừng các bạn quay trở lại với tập truyện tiếp theo và là tập truyện số 12 của bộ truyện Duyên làm nữ phụ thế thân chờ tổng tài ly hôn. Chúc các bạn khán thính giả nghe truyện thật vui vẻ. Khi trở về nhà, Kiều Mộc và Cố Hàn Thanh ăn cơm tối trước. Trước đó ở chỗ Trình Tâm Nghiên vẫn luôn bận rộn trang điểm chụp hình. Tổ chương trình và bọn họ đều chưa ăn cơm, cho nên mới nói là minh tinh khá là mệt. Ba bữa đều không cố định. Khi Kiều Mộc chuẩn bị ăn chén thứ ba, thì Cố Hàn Thanh chau mày, ra tiếng ngăn cản. Cô đói thế à? Đúng thế. Bình thường dù tôi có đợi anh thì cũng khoảng 6 giờ là ăn cơm rồi. Có muộn hơn một chút thì tôi vẫn luôn ăn trái cây và snack lót bụng, cũng không cảm thấy đói. Nhưng hôm nay anh không biết đó thôi. Gần đến giờ phát sóng mà tôi và Tâm Nghiên vẫn đang bận làm nhiệm vụ chụp ảnh kia, đến cả cơm cũng chưa ăn. Đồ ăn vặt cũng thế. Bây giờ tôi đói chết mất. Giờ đã qua 8 giờ, không đói mới là lạ đó. Kiều Mộc đưa chén cho người giúp việc. Dì Tôn, làm phiền dì múc cho tôi một chén nữa nhé. Đừng múc thêm cho cô ấy nữa. Cố Hàn Thanh thở ơ nói. Ăn uống một lúc nhiều như vậy không tốt, đặc biệt là buổi tối. Cô sẽ không tiêu hóa được. Không đâu, không đâu. Tôi dạ dày lớn lắm. Kiều Mộc xua tay, không thèm để ý. Cố Hàn Thanh nhăn mày vẻ mặt nghiêm túc. Dù có đó thì cũng có thể đợi muộn một chút rồi ăn khuya, chứ không phải ăn một hơi đến no như bây giờ. Anh xua tay. Dì Tôn, mặc kệ cô ấy, dì đi làm việc đi. Dì Tôn nhìn bọn họ rốt cuộc vẫn nghe lời người đàn ông, lùi ra ngoài. Kiều Mộc tức giận cắn răng bỏ chén xuống, hai tay khoanh trước ngực. Anh Cố, làm gì có ai như anh vậy chứ? Cơm cũng không để tôi ăn no nữa. Anh cũng keo kiệt quá rồi thì phải. Tôi nói rồi, ăn nhiều không tốt cho tiêu hóa. Cố Hàn Thanh ăn xong phần cơm cuối cùng trong chén, nho nhã lau miệng, vẫy tay bảo người giúp việc dọn đi. Thực ra Kiều Mộc biết anh nói đúng, nhưng cô vẫn muốn ăn thêm một chén nữa. Thức ăn tối nay vô cùng ngon. Thịt gà và thịt bò của đầu bếp nấu rất hợp khẩu vị của cô, khiến cô ăn được rất nhiều. Nhắc thấy người giúp việc đã dọn hết thức ăn xuống, Kiều Mộc suýt chút đã khóc rồi. Cô vội vàng chắp tay nói với vị Diêm Vương mặt lạnh đối diện. Ông chủ, anh Cố, cho tôi ăn thêm một chút nữa đi. Một chén nữa cũng được. Nửa chén cũng ok luôn. Cố Hàn Thanh bất lực nhìn Kiều Mộc. Cô đã ăn hai chén rồi. Tôi có thể ăn thêm nửa chén nữa. Chỉ nửa chén thôi. Kiều Mộc không ngừng cầu xin anh. Xin anh đó ông chủ. Anh đẹp trai, khôi ngô, tuấn tú như vậy. Được rồi, đừng nói nữa. Chỉ nửa chén thôi đấy. Cố Hàn Thanh được cô tông bốc hết cả cơn giận, bảo người giúp việc tạm dừng việc dọn thức ăn. Dì Tôn lại múc thêm nửa chén cơm nữa cho Kiều Mộc. Cuối cùng Kiều Mộc đã hài lòng bắt đầu ăn cơm. Cố Hàn Thanh ngồi đối diện im lặng nhìn cô. Sao lại có cô gái ăn khỏe như vậy? Kiếp trước cô bị chết đói ư? Kiều Mộc biết được suy nghĩ này của anh nhất định sẽ trả lời. Cũng được xem là chết đói một nửa. Khi đột tử chết quả thực cô chưa ăn tối, rất đói. Cuối cùng đã ăn được thoải mái. Kiều Mộc ôm bụng đến sofa ngồi xuống, vui vẻ ngả người ra sau, nhiều mát cảm khái. Làm minh tinh cũng có lúc không dễ dàng nha. Một ngày rất khó để cố định ba bữa cơm. Mới quay có một ngày mà mệt như thế rồi. Sao, muốn rút lui à? Cố Hàn Thanh ngồi cách cô một chỗ, nghiêng đầu nhìn cô. Kiều Mộc lười biếng dựa người vào sofa, quay sang nhìn anh. Không có, chương trình này tạm được. Cũng chỉ mỗi việc ba bữa ăn không cố định mà thôi, nhưng không mệt đến thế. Cô chỉ mới quay đoạn phim truyền tuyên truyền trước, cũng chưa cần phải đi thành phố khác quay, nên đương nhiên không cảm thấy mệt rồi. Cố Hàn Thanh gõ chân, dịu dàng nói. Nhưng nếu cô thật sự thấy mệt, thì có thể rút lui bất cứ lúc nào. Tiền bồi thường hợp đồng, tôi sẽ trả giúp cô. Phụt, Kiều Mộc cười, buột miệng nói. Tôi điên rồi sao? Đã đồng ý quay, thù lao cũng đã bàn bạc xong. Kết quả tiền chưa kiếm được mà còn trả thêm tiền bồi thường hợp đồng. Tôi đâu phải ngốc. Ông chủ cũng vậy. Có nhiều tiền thế nào cũng không thể sử dụng như thế. Anh làm vậy chi bằng cho tôi tiền. Hứ. Cố Hàn Thanh kéo giải chữ. Kiều Mộc vội vàng giải thích. Đùa thôi. Tôi không lấy nỗi ham tiền như thế. Chỉ là buột miệng nói thế thôi. Ông chủ, anh đừng xem là thật nhé. Cố Hàn Thanh mới đưa cho cô 2 tỷ. Cô xài còn chưa hết đó. Có một phần đã được chuyển vào tài khoản của công ty. Còn một số thì trong thẻ cá nhân của cô. Đó là tiền dưỡng già sau này của cô sẽ không đụng vào. Muốn tôi chuyển tiền cho cô cũng được. Chúng ta nói chuyện ở khách sạn tối hôm đó đi. Nói đến khi nào tâm trạng tôi tốt lên thì tôi có thể chuyển tiền cho cô. Cố Hàn Thanh chỉnh lại cổ tay áo vest, đôi chân dài ung dung mắt chéo, bày ra bộ dạng chờ nghe cô nói. Kiều Mộc bỗng chốc gượng gạo, gãi má nói: "Ông chủ, anh muốn nói gì thế? Chuyện này có gì đáng để nói đến đâu? Tối hôm đó chẳng phải chúng ta đều uống rượu, có hơi say rồi sao? Không lẽ Cố Hàn Thanh không say, muốn hôn cô? Chuyện này có khả năng không đúng. Nếu như là vậy, chẳng phải là anh thích cô ư?" Càng nghĩ càng thấy không có khả năng. Kiều Mộc chau mày nhìn chằm chằm Cố Hàn Thanh. Vốn dĩ cô cho rằng anh sẽ xem như chuyện này chưa từng xảy ra. Kết quả anh lại chủ động nhắc đến nó. Còn phải nói đến khi anh cảm thấy vui, phải trả lời như thế nào mới khiến anh vui đây? Cố Hàn Thanh nghe thấy lời nói của Kiều Mộc, im lặng giây lát. Hôm đó anh có thể chắc chắn 100% là bản thân không hề say, suýt chút nữa đã hôn Kiều Mộc. Là sự manh động phát ra từ nội tâm anh, mà thứ châm ngòi chính là hoa hồng giấy mà Kiều Mộc gấp cho anh. Ý này chẳng phải rất rõ ràng rồi sao? Cô gái thích anh, đang tỏ tình với anh. Nhưng sau khi xảy ra chuyện, Kiều Mộc cố ý tránh né anh, khiến anh cảm thấy khó hiểu. Cô cho rằng anh nhất định sẽ từ chối sợ bị tổn thương, hay là có chuyện gì đó mà anh hiểu lầm rồi. Cố Hàn Thanh không có kinh nghiệm tình cảm vào giây phút này, cũng thấp thoáng ngửi được mùi không bình thường. Mà con người anh một khi phát hiện vấn đề thường không thích trốn tránh, thích đối diện giải quyết. Cho nên từ nước ngoài trở về, anh sẽ định nói chuyện đàng hoàng với Kiều Mộc về chuyện này. Mấy hôm nay anh cũng suy nghĩ thông suốt về mấy hôn nhân bị ông nội ép đi đăng ký kết hôn này. Bây giờ anh muốn sống với Kiều Mộc như thế ngày qua tháng. Nếu như cả hai bên không xuất hiện vấn đề khó tha thứ thì sẽ không ly hôn. Mười ngón tay anh ghì xuống gõ gõ ngón tay. Cố Hàn Thanh chậm chậm trả lời: "Kiều Mộc, những lời tôi đã nói trước khi đăng ký kết hôn, tôi hy vọng cô sẽ quên nó đi." "Hả? Ý anh là sao?" Kiều Mộc giật mình. "Hỏng rồi, ông chủ sẽ không thích cô thật đấy chứ, không cho phép ly hôn nữa." Cố Hàn Thanh nói: "Tôi cảm thấy gần 2 tháng nay chúng ta chung sống cùng nhau cũng không tồi. Tôi nghĩ có lẽ chúng ta có thể thử xem." "Thử?" Kiều Mộc nuốt nước bọt, giọng nói hơi run rẩy. "Thử cái gì?" "Thử là một đôi vợ chồng bình thường." Cố Hàn Thanh nói thẳng. Con người Kiều Mộc co giật. "Thế nào gọi là vợ chồng bình thường? Hôn hay là xxoo?" Cô cũng hỏi thẳng. "Anh thích tôi à?" Cố Hàn Thanh nhăn mày. Mối nghi ngờ từng bị anh áp chế bỗng cuộn trào mãnh liệt trong lòng. Anh không trả lời mà hỏi ngược lại. "Cô thì sao? Cô thích tôi không?" "Tôi thích nha, thích tiền của anh." Kiều Mộc kìm nén không trả lời bằng câu nói này. Cô im lặng, con ngươi đen láy quan sát Cố Hàn Thanh. Cuối cùng không biết đầu óc suy nghĩ thế nào, nhích mông ngồi gần anh, nhỏ giọng nói: "Ông chủ, anh bị xuyên rồi à?" "Xuyên? Là sao?" Cố Hàn Thanh nghe không hiểu. Kiều Mộc giải thích: "Chính là linh hồn của anh bị đoạt mất, bị người khác nhập vào rồi." Cố Hàn Thanh nheo mắt, áp suất lạnh quanh người chuyển ra. Kiều Mộc xoa cánh tay, biết bản thân nghĩ sai, bèn hì hì cười nói: đùa thôi, tôi cảm thấy tối nay ông chủ thật kỳ lạ." "Kỳ lạ chỗ nào?" Cố Hàn Thanh hỏi cô. Kiều Mộc nói: "Chỗ nào cũng kỳ lạ. Anh phải biết rằng trước khi đăng ký kết hôn, anh không phải người như vậy. Anh bảo tôi không được có suy nghĩ lung tung với mình. Nói trừ tiền ra thì anh không thể cho tôi thứ gì khác. Kết quả bây giờ còn chưa qua bao lâu nữa, anh lại đặt bỏ lời nói của mình. Anh làm như vậy tôi có hơi sợ hãi đó." Cô mới biết được nam chính không thích nữ chính, mà nữ chính không phải Bạch Nguyệt Quang. Nam chính bây giờ lại ngầm ra hiệu là muốn cùng cô sống qua ngày. Vậy chẳng phải là không ly hôn nữa sao? Thực ra Kiều Mộc biết rằng không ly hôn thì cuộc sống sẽ tốt hơn, tiền nhiều hơn. Nhưng suy nghĩ ly hôn này đã ăn sâu vào trong tâm trí. Hơn nữa cô cũng muốn rời xa cuộc sống của nam chính, nữ chính. Sợ cứ ở bên nam chính sẽ xảy ra chuyện không tốt, cho nên đến trước mắt cô vẫn muốn ly hôn với nam chính, để cô một mình rời đi một cách tiêu sái. "Kiều Mộc, cô thích tôi không?" Cố Hàn Thanh lại hỏi, ánh mắt vô cùng nghiêm túc. Kiều Mộc chưa từng thấy qua. Trong lòng cô giống lên hồi chuông cảnh báo theo bản năng. Biết được đây là một câu hỏi nộp mạng, cũng chính là câu hỏi mà nam chính bảo có khiến tâm trạng anh vui được không. Cô nên trả lời là thích hay là không thích đây? Anh vừa ngầm ra hiệu muốn chung sống với cô qua ngày, Chắc là muốn để cô trả lời là thích nhỉ? Tại sao lại muốn có đáp án này? Trừ phi anh thích cô. Tim Kiểu Mộc đập nhanh. Loạn rồi, mọi thứ loạn hết rồi. Không lẽ cô thành Bạch Nguyệt Quang rồi ư? Vậy thì hỏng mất. Hả? Rất khó trả lời. Cố Hàn Thanh đặt một tay trên ghế sofa, hơi nhích người qua. Kiểu Mộc liếm môi, hơi ngửa ra sau. Ông chủ, sao anh lại hỏi như thế? Vậy anh thích tôi ư? Anh trả lời tôi trước đi. Cô kéo dài thời gian. Cố Hàn Thanh nheo mắt. Cô trả lời trước. Dựa vào đâu? Kiều Mộc giả vờ hung dữ. Bởi vì tôi có tiền hơn cô. Có lý ghê. Làm người ta không phản pháo lại được. Cô im lặng giây lát, nhìn trái nhìn phải rồi hỏi anh. Ông chủ. À thì câu hỏi như vậy không phải là hỏi thẳng như thế đâu. Cố Hàn Thanh tung hoành thương trường nhiều năm. Làm sao vì một câu nói của cô mà thay đổi chủ đề được? Anh nói. Đã hỏi rồi. Bây giờ chỉ cần cô trả lời phải hay không phải. Thậm chí cô có thể lắc đầu hoặc gật đầu. Tôi cũng không quan tâm. Tôi quan tâm. Nếu trả lời không tốt, ông chủ sẽ tức giận. Lúc đó không biết ông chủ sẽ đối xử với cô thế nào nữa. Nghe nói thủ đoạn của người có tiền rất lợi hại. Một người bình thường như cô sao có thể đấu lại được? Chẳng phải trong sách có viết nguyên chủ bị nam chính đại đến, hại đến táng gia bại sản sao? Nếu cô chọc ông chủ không vui, có khi nào anh sẽ khiến cô mất toàn bộ số tiền không? Nhưng nếu cô nói thích, quả thật là hơi khó nói ra khỏi miệng. Lời này vừa nói ra, cô có dự cảm quan hệ giữa cô và Cố Hàn Thanh sẽ thay đổi 180 độ cho xem. Mà thông thường sự thay đổi này là chưa biết được. Cô cũng không biết nó là tốt hay là xấu. Tôi... Kiểu Mộc siết chặt hai tay, lấy hết dũng cảm muốn nói ra sự thật. Trùng hợp lúc này, bụng cô kêu lên. Không biết có phải vì căng thẳng hay vì ăn quá nhiều, cô nhanh chóng để Cố Hàn Thanh ra, ôm bụng đứng dậy. Ông chủ, cho tôi giải quyết chuyện cấp bách một chút. Cô chạy nhanh vào nhà vệ sinh, hình như không giống giả bộ. Cố Hàn Thanh nheo mắt nhìn cô, cửa phòng vệ sinh vẫn luôn đóng chặt. Đáp án trong lòng anh cuối cùng đã nổi lên rõ ràng. Hình như anh vẫn luôn hiểu nhầm một chuyện. Kiểu Mộc căn bản không thích anh, là trước đây anh hiểu lầm sai hành động ngôn từ của cô. Thật nực cười, một người lăn lộn trên thương trường nhiều năm, được gọi là kỳ tài trong thương nghiệp như anh, lại nhìn nhầm ánh mắt của một cô gái, hiểu nhầm là người ta thích mình. Sau đó anh còn tự mình hớn hở, hết lần này tới lần khác. Cố Hàn Thanh cười chế giễu, bỗng cảm thấy có hơi mệt mỏi. Anh ngả người ra sau ghế lấy tay che mắt. Kiều Mộc đi vệ sinh xong lén la lén lút mở cửa, từ kẽ hở nhà vệ sinh nhìn ra ghế sofa, không nhìn thấy Cố Hàn Thanh. Cô thắc mắc trước mắt, nhìn ngó xung quanh. Người đâu? Trở về phòng rồi à? Không nói nữa. Cô chậm chậm bước ra đụng phải quản gia Trần, bị dọa giật nảy mình. Quản gia Trần cũng bị cô dọa. Bà chủ, sao cô lén lút thế? Kiều Mộc xấu hổ sờ mũi. À, quản gia Trần, ông chủ đâu? Ông chủ nhận được điện thoại nên lên lầu rồi. Chắc có chuyện cần bàn về công việc. Thế à? Vậy thì tốt. Quản gia Trần, ngủ ngon nha. Tôi lên lầu đây. Kiều Mộc vừa nghe thấy Cố Hàn Thanh có việc, lập tức chạy lên cầu thang. Khi đi ngang qua góc rẽ, cô nhớ ra gì đó, bèn quay đầu nói với quản gia Trần. Quản gia Trần, nếu lát nữa ông chủ có hỏi tôi đi đâu, thì ông nói bụng tôi không khỏe, về phòng mình ngủ rồi nhé. Có chuyện gì thì để hôm khác tôi nói chuyện với anh ấy sau. Có được cái gật đầu của quản gia Trần, Kiều Mộc chạy nhanh về phía phòng mình, đóng cửa lại khóa trái. Cửa sổ ở ngoài ban công cũng đóng lại, kéo rèm cửa qua, tránh để đèn trong phòng lọt ra ngoài. Cố Hàn Thanh nghe điện thoại xong, khi đi ra khỏi phòng, xuống lầu hỏi quản gia Trần thì biết được Kiều Mộc đã chạy trốn về phòng mình rồi. Anh cũng không có cảm xúc, nhìn không ra là có tức giận hay không. Quản gia Trần đoán hai người cãi nhau rồi, tốt bụng khuyên nhủ. Ông chủ, bất kể cậu và bà chủ xảy ra chuyện gì, thì cậu đừng ép cô ấy quá chặt. Phải nói chuyện đàng hoàng để tránh tạo thành hiểu lầm lớn hơn. Hiểu lầm đủ lớn rồi. Cố Hàn Thanh cười như không cười, đáy mắt lướt qua tia chế giễu bản thân. Quản gia Trần khó hiểu nhìn anh. Ông chủ, cậu sao vậy? Cảm thấy cảm xúc của cậu hiện giờ không được tốt lắm. Không có gì. Chắc sang nước ngoài mấy ngày nên vẫn điều chỉnh được lệch múi giờ. Cố Hàn Thanh không thích để lộ mặt yếu đuối trước mặt người khác. Anh nói. Ông đi nghỉ ngơi đi, tôi cũng lên trên đây. Anh xoay người đi vào thang máy. Khi bước ra, ánh mắt nhìn vào cánh cửa phòng bên trái, nhìn khoảng 3 giây rồi mới trở về phòng của mình. Nệm vẫn trải dưới đất, nhưng tính ra bọn họ chỉ ngủ cùng nhau có một lần. Cố Hàn Thanh rất ít khi hút thuốc, nhưng hôm nay anh muốn hút một chút. Anh lấy gói thuốc trong ngăn kéo, cho một điếu vào trong miệng, châm lửa hút sâu một hơi, sau đó chậm chậm bước ra ban công. Anh nhìn sang trái, có thể nhìn ra được cửa sổ đã khóa lại, rèm cửa cũng kéo qua. Cố Hàn Thanh lại hít một hơi, một tay cho vào túi quần, dựa người vào cửa sổ ban công, ngẩng đầu nhìn ánh trăng tịch mịch trong màn đêm đen. Ngày hôm sau, Kiều Mộc đợi Cố Hàn Thanh đi làm rồi mới xuống lầu ăn sáng. Ăn xong, cô lái xe đến công ty. Kỳ Anh cũng chạy đến, nói về biểu hiện xuất sắc của cô ngày hôm qua. Chị dâu, hôm qua chị mạnh mẽ quá. Em nói chị nghe, số lượng fan của chị tăng lên hơn 700.000 rồi. Trên mạng có rất nhiều người thích chị, nói chị đặc biệt dân dã chân thật. Trước đây em còn lo lắng chị không có chút tài nghệ sẽ bị Trình Tâm Nghiên dẫm đạp. Nhưng bây giờ em thấy chị dâu cũng có chút năng lực đó. Thật lợi hại, đặc biệt là lần tốc ký hôm qua của chị, tuyệt vời luôn. Mạnh Hàm gõ cửa đi vào thì nghe thấy những lời nói này của Kỳ Anh, nói theo. Ừ, chuyện đó của Mộc Mộc chị cảm thấy vô cùng lợi hại, là một sự khác biệt trong nhóm nhiều nhiều tài năng. Đúng, chính là khác biệt với mọi người. Chắc vì như vậy nên chị dâu mới thu hút được nhiều fan như thế. Kỳ Anh khoanh chân ăn khoai tây miếng. Kiều Mộc cũng nở nụ cười, vẫy tay bảo Mạnh Hàm cũng đến ăn. Mấy người đừng khen chị nữa, cẩn thận chị phiêu đấy. Đến tuần sau chính thức ghi hình chị tiêu mất. Không đâu, em tin chị dâu. Kỳ Anh huých khỉu tay về phía cô. Chị dâu, em cảm thấy chị tham gia chương trình này rất đáng. Bình thường chị ở nhà hai chúng ta giống như phế vật vậy. Suốt ngày ăn ăn uống uống, chẳng thể hiện được sự ưu tú của chị. Mà chương trình này thật sự đến rất đúng lúc. Như vậy thì anh em chắc chắn sẽ thấy được sự xuất sắc của chị. Hai người sẽ có tình cảm nhanh. Sau đó sẽ sinh cho em một đứa cháu để chơi đùa. Anh nói đúng đó. Mạnh Hàm ôm lấy tài liệu cần báo cáo ngồi xuống nói. Mộc Mộc, cô rất thích hợp với chương trình này. Mấy người thôi đi, sắp nâng tôi lên trời rồi kìa. Kiều Mộc buồn cười, lấy miếng khoai tây trong túi đưa cho Mạnh Hàm bảo cô ấy cầm lấy. Mạnh Hàm cho bánh vào trong miệng. Kiều Mộc nói tiếp. Mọi người thấy sự bình thường này của tôi lâu lâu sẽ chẳng thấy cảm thấy gì nữa. Cũng chỉ là chút mới mẻ của tập đầu này mà thôi. Hai người đừng nói nữa. Để tránh việc cho cô em gái Kỳ Anh nhiều chuyện này tiếp tục nói, cô thay đổi chủ đề, hỏi cô ấy. Anh, có một chuyện chị muốn hỏi em. Chuyện gì ạ? Kỳ Anh nhai bánh, tò mò nhìn cô. Kiều Mộc im lặng giây lát. Anh, em có biết trước đây anh em từng thích ai không? Lần đầu tiên Kiều Mộc muốn tìm hiểu về quá khứ của Cố Hàn Thanh. Nếu cốt truyện trong sách đã loạn hết, thì Bạch Nguyệt Quang không phải là Trình Tâm Nghiên nữa. Vậy có khi nào là người khác không? Anh từng thích người phụ nữ khác ngoài Trình Tâm Nghiên không? Động tác nhai bánh của Kỳ Anh dừng lại, vẻ mặt không tự nhiên, vừa nhìn là biết có rồi. Kiều Mộc vui mừng nói. Anh, có phải không? Em nói chị biết đi. Em yên tâm, chị chắc chắn sẽ không ghen mà không buồn. Chị chỉ muốn hiểu thêm về anh em thôi. Thật sự có à? Mạnh Hàm hỏi theo. Cô ấy còn tưởng rằng một người lạnh lùng cấm dục như Tổng Giám Đốc Cố chưa từng thích ai cơ đấy. Kỳ Anh là một người không che giấu được chuyện gì. Bình thường không hỏi đến thì tốt. Một khi hỏi đến, cô ấy biết ngay sẽ không che giấu được. Trả lời đầy sơ hở. Chị dâu, sao đột nhiên chị lại hỏi em chuyện này? Em không biết đâu. Anh, đến cả chị dâu mà em cũng giấu hả? Kiều Mộc giả vờ đau lòng. Kỳ Anh lập tức mắc bẫy. Không có, chị dâu. Thực ra chuyện này mà, nó chỉ là lời đồn, em không chắc chắn là có thật hay không. Hả? Lời đồn gì? Kiều Mộc sáng bừng mắt. Mau nói chị nghe đi. Không lẽ Bạch Nguyệt Quang thực sự là một người khác? Kỳ Anh thấy bản thân nói hớ rồi, thở dài một tiếng. Cuối cùng vẫn quyết định nói lời đồn kia cho Kiều Mộc biết. Vốn dĩ Kiều Mộc còn tưởng có Bạch Nguyệt Quang khác thật. Nhưng kết quả nhân vật trong lời đồn vẫn là Trình Tâm Nghiên, mà nội dung câu chuyện đại khái giống với cuốn tiểu thuyết kia. Gì mà, Cố Hàn Thanh và Trình Tâm Nghiên ngại về mối quan hệ anh em nuôi nên vẫn luôn đè nén tình cảm, không thể ở bên nhau. Cộng với việc xảy ra sự cố máy bay ngoài ý muốn kia, nên bọn họ càng không muốn cách nào thoải mái thể hiện tình cảm của mình, chỉ đành kiềm chế. Mà sự kiềm chế này chính là Trình Tâm Nghiên quyết định ra nước ngoài 4 năm. Kỳ Anh vừa nói vừa nghiêm túc quan sát vẻ mặt của Kiều Mộc, nhưng không nhìn ra được cảm xúc của cô. Cô ấy không biết nên vui hay là cảm thấy đau lòng thay cho anh mình. Chị dâu, lời đồn đại kia lại khá là như thế. Nhưng chuyện này em không tin. Em quan sát qua anh em và Trình Tâm Nghiên. Em cảm thấy anh em căn bản không có thích Trình Tâm Nghiên. Hoàn toàn là bên ngoài bịa chuyện. Nếu anh ấy thật sự thích thì anh ấy còn cưới chị sao? Lời đồn này có như thế nào vậy? Kiều Mộc hỏi. Kỳ Giao lắc đầu. Em không biết. Dù sao cũng là người này truyền người kia ở trong giới. Một hôm nào đó thì truyền đến tai em. Mạnh Hàm là một người ngoài cuộc nhất. Cô ấy phân tích. Không lẽ có người cố ý bịa ra chuyện này? Động cơ bịa ra chuyện này là gì? Kiều Mộc nhìn Mạnh Hàm. Mạnh Hàm gãi đầu. Cũng không nói được tại vì sao. Cô ấy cố gắng suy nghĩ một lúc, nói. Quả thật người khác không có động cơ gì. Có khi nào là Trình Tâm Nghiên kia tự mình bịa không? Không lẽ cô ta thích tổng giám đốc Cố? Mạnh Hàm tùy tiện nói ra, nhưng rơi vào trong tai Kiều Mộc, cô ta hoàn toàn hiểu ra. Đúng nhỉ, Trình Tâm Nghiên bịa ra chuyện này là hợp logic nhất. Vốn dĩ cô ta đã thích Cố Hàn Thanh. Ánh mắt kia cô đã nhìn ra từ lâu rồi. Nhưng cô không hiểu, trước khi cô Xuyên đến đây, đây là một cuốn sách. Làm sao Xuyên vào đây mà nội dung sách lại trở thành bịa rồi? Là khoảnh khắc cô Xuyên vào, nội dung cốt truyện đã tự động thiết lập lại rồi sao? Chị Hàm Hàm, chị lợi hại quá. Chị đã giải đáp thắc mắc của em bao nhiêu năm nay. Chắc chắn là Trình Tâm Nghiên tự bịa ra rồi. Chị ta là người tâm cơ giả tạo nhất. Kỳ Anh kích động nhìn Mạnh Hàm. Hơn nữa, em vẫn chưa nói với mọi người. Thật ra em cảm thấy Trình Tâm Nghiên đối với anh em không phải là tình cảm em gái và anh trai, mà là quan hệ nữ đối với nam hơn. Nói xong cô ấy ý thức được điều này có thể khiến Kiều Mộc đau lòng, bỗng chốc nhìn sang cô. Chị dâu, chị đừng hiểu lầm ý em nha. Em muốn nói là Trình Tâm Nghiên yêu đơn phương. Anh em tuyệt đối không thích chị ta. Anh ấy đối xử với các chị đặc biệt hơn chị ta nhiều lắm. Kiều Mộc hốt hoảng lắc đầu. Anh, chị không có hiểu lầm. Chỉ là thấy hơi ngạc nhiên. Vậy ngoại trừ tin đồn với người phụ nữ này, anh em còn người khác không? Hết rồi ạ. Anh em độc thân 30 năm. Bên cạnh không có lấy một người nữ giới ngoại trừ người thân trong gia đình. Nếu không thì tin đồn giữa anh ấy và anh Thẩm Ngọc cũng không đồn rộng như thế. Còn hơn cả tin đồn với Trình Tâm Nghiên nữa đó. Theo em thấy trong giới này, tin vào tình anh em sẽ không bằng tin vào tình yêu đâu. Kiều Mộc cảm thấy bản thân dần tiếp cận với chân tướng rồi. Có lẽ hiện giờ cuốn sách này căn bản không phải cuốn sách cô đã đọc nữa. Không có Bạch Nguyệt Quang, không có Yêu Thầm. Cố Hàn Thanh chỉ là tổng tài bá đạo độc thân 30 năm, ra tay hào phóng mà thôi. Biết đâu anh vẫn là nam chính, Trình Tâm Nghiên vẫn là nữ chính, nhưng giữa hai người đã đi lên con đường khác nhau. Vậy cô ở trong này có vị trí gì? Kiều Mộc càng nghĩ càng đau đầu. Cô xoa trán, xua tay nói. Bỏ đi, không nhắc chuyện này nữa. Hàm Hàm. Chẳng phải cô có chuyện muốn báo cáo sao? Cô định tìm chuyện gì để làm? Như vậy biết đâu sẽ có thể khiến suy nghĩ của cô mở rộng hơn. Mạnh Hàm a một tiếng, vội vàng lấy khăn giấy lau ngón tay, đưa tập tài liệu lớn cho Kiều Mộc xem. Mộc Mộc, đây là tài liệu chọn nhân vật cho bộ tiên hiệp lần trước mà cô đầu tư. Thông tin chủ yếu là về diễn viên đều ở bên trong. Hôm qua nhà sản xuất đã mang đến bảo tôi rảnh thì đưa cô xem qua. Nếu như không có vấn đề gì thì có thể ký hợp đồng rồi. Kiều Mộc nghiêng người để cô ấy cùng xem. Bộ tiên hiệp này có 5 nhân vật rất quan trọng. Nam nữ chính, nam nữ phụ và một người bên phe ác. Còn quan trọng thứ hai là bậc ba mẹ. Đều chọn những diễn viên phải có thực lực là được. Có phần dễ dàng hơn, chủ yếu là lớp trẻ. Trong tập tài liệu có ảnh cuộc sống thường ngày, ảnh thử máy của các diễn viên. Nhà sản xuất đã giúp họ phân chia xong. Ai có thể lựa chọn làm nam chính? Ai có thể lựa chọn làm nam phụ? Ai có thể lựa chọn làm phe ác? Đầu tiên Kiều Mộc và Kỳ Anh nhìn những diễn viên được chọn cho vai nam chính. Tổng cộng có 4 người. Mở ra xem thì thấy bọn họ cũng phù hợp. Mạnh Hàm chỉ vào một trong số đó nói. Mộc Mộc, nhà sản xuất nói mình thích nhất người này. Nói cậu ấy tạo hình nhân vật đẹp nhất, thích hợp nhất. Kiều Mộc nhìn vào, gật đầu. Quả thực là đẹp nhất. Nhưng tôi cảm thấy khí chất không giống với hiệp sĩ giang hồ lắm. Ngược lại giống với công tử lạnh lùng hơn. Vâng vâng, em cũng cảm thấy vậy. Chị Mạnh Hàm, có ghi hình lúc thử máy không? Chỉ nhìn hình không thì hơi khó chọn ạ. Kỳ Anh hỏi. Mạnh Hàm nói. Có đó, là đĩa CD này nè. Trong tập tài liệu có kèm thêm một chiếc đĩa CD. Kiều Mộc nói. Đi, đến bàn làm việc xem. Mấy cô gái di chuyển đến bàn làm việc, bắt đầu nghiêm túc xem đoạn băng ghi hình. Sau khi xem hết, Kiều Mộc đã quyết định được nam nữ phụ và người phe ác và một số diễn viên có kinh nghiệm. Chỉ mỗi nam chính là cô vẫn chưa quyết định được. Mạnh Hàm nói, Mộc Mộc, có phải cô đều không hài lòng với những diễn viên được chọn là nam chính không? Ừ, cảm thấy thiếu chút gì đó, không khiến tôi có hứng thú. Kiều Mộc nói, cô bảo nhà sản xuất tìm tiếp đi. Những người trước mắt tôi cảm thấy không được lắm. Được, tôi biết rồi. Mạnh Hàm thu dọn đống tài liệu, định ra ngoài làm việc. Kiều Mộc lại nhớ ra gì đó, gọi cô ấy lại. Hàm Hàm, thực ra tôi cảm thấy có một diễn viên rất thích hợp. Cô có thể bảo nhà sản xuất tìm cậu ấy. Ai vậy? Chính là diễn viên đóng Hộ Hiếu Kiếm Khách. Nhân vật trong phim tên là Lệnh Chiêu. Kiều Mộc nhớ lại. Kỳ Anh vỗ bàn. Chị dâu, chị nói người diễn viên kia à? Cậu ấy tên là Đồng Phi. Khoảng thời gian trước Kiều Mộc có xem một bộ phim Kiếm Khách, từng thảo luận về nó với Kỳ Anh, nói rõ cho cô ấy biết là bản thân thích nhân vật Lệnh Chiêu kia, nhưng niềm yêu thích này không di dời đến diễn viên. Cô không biết diễn viên đóng tên là gì, chỉ thấy nam chính bộ phim hiện giờ của mình và cậu ấy có chút đặc trưng giống nhau, nên cô liền nhớ đến cậu ấy. Hai người nói vậy thì tôi biết là ai rồi. Mạnh Hàm chậm chạp nói, nhưng người này không nổi tiếng lắm. Nếu để cậu ấy diễn nam chính, e là những nhà đầu tư khác sẽ không chịu đâu. Không chịu thì rút đầu tư. Đổi nhà đầu tư khác. Tôi là nhà đầu tư lớn nhất, tôi có quyền quyết định. Kiều Mộc khí phách nói. Tôi tin rằng việc nghiêm túc làm phim, chọn diễn viên phù hợp sẽ khiến khán giả nhìn thấy thành ý của chúng ta. Chứ không phải là suy nghĩ đến các nhà tư bản, hoặc dựa vào chỗ chống lưng mà chọn người. Vậy thì tác phẩm chắc chắn sẽ không được hay. Ừ, em tán thành. Kỳ Anh ngây thơ giơ tay. Nói thật, diễn viên mà nhà sản xuất tiến cử có diễn xuất bình thường, diễn cảnh không có biểu cảm thì còn tạm được. Nhưng diễn nam chính của bộ phim có phong cách nào hồi hào hiệp ấy, ý chí thiếu niên này e là chút diễn xuất kia của anh ta không đủ dùng đâu. Được thôi, để tôi nói với nhà sản xuất một tiếng. Có tin tức gì, tôi sẽ nói với cô sau. Mạnh Hàm nói. Kiều Mộc cười híp mắt gật đầu. Được, vất vả cho cô rồi Hàm Hàm. Lát nữa tan làm chúng ta đi ngâm suối nước nóng, ăn món ngon đi. Cô nói vậy tôi muốn nói vất vả cũng không được rồi. Mạnh Hàm nói đùa. Kiều Mộc và Kỳ Anh đều bị cô ấy chọc cười. Buổi tối Kiều Mộc không về nhà mà dẫn theo Kỳ Anh và Mạnh Hàm đi ngâm suối nước nóng. Hưởng thụ xong thì ba người ở đó ngủ luôn. Tối nay cô Hàm Thanh cũng không về. Anh gọi Thẩm Ngọc đến căn phòng tổng thống kia của mình uống rượu. Thẩm Ngọc vừa nhìn đã biết anh không bình thường. Dưới sự truy hỏi của anh ta đã có được một đáp án kinh động. Kiều Mộc không hề thích tôi. Là trước đây tôi hiểu lầm cô ấy. Hả? Thẩm Ngọc ngơ ngác. Cố Hoàn Thanh lắc lư rượu trong tay chế giễu. Cậu nói xem. Không ngờ có khi tôi cũng nhìn nhầm đấy. Anh ngẩng đầu một ngụm uống sạch rượu trong ly. Thẩm Ngọc chau mày nhìn anh. Một hồi lâu thì vỗ bàn. Tôi nói mà. Bảo sao lúc trước cảm thấy Kiều Mộc có chỗ nào đó lạ lắm. Bây giờ nghe cậu nói như thế thì tôi hiểu ra rồi. Đó chính là tôi chưa từng nhìn thấy ánh mắt của cô ấy chứa đựng sự yêu thích với cậu. Nhưng một người đàn ông có tuổi chậm chạp về tình cảm như cậu thì sao lại phát hiện được thế? Không lẽ cậu tỏ tình? Kiều Mộc từ chối thẳng thừng rồi à? Tỏ tình? Tại sao tôi phải tỏ tình? Cố Hoàn Thanh không hề biết rằng bản thân đang giận dỗi. Tôi có thích cô ấy đâu. Phụt. Thẩm Ngọc khom lưng cười. Ha ha, cậu không thích à? Anh Thanh à, cậu nói lần nữa xem. Cậu không thích? Cậu thích đến mức không thể rõ ràng hơn rồi đấy. Cố Hoàn Thanh cứng ngắc, giọng nói lạnh lùng. Ai nói? Tôi không thích. Tiếng cười không dễ gì kìm nén của Thẩm Ngọc lại phát lên. Cố Hoàn Thanh tức giận đá anh ta một cái. Còn cười nữa thì cút ra ngoài đi. Thẩm Ngọc vội vàng ngừng cười, nhịn đến đỏ bừng mặt. Cuối cùng đã hơn một chút nói. Hàn Thanh, cậu đâu phải là một người trốn tránh hiện thực. Thích thì thích thôi, có sao đâu. Người thích trước cũng đâu có mất mặt. Hay là cậu cho rằng hai người yêu thích lẫn nhau, kết quả cuối cùng thành ra một mình cậu yêu đơn phương, nên không thoải mái rồi. Cảm thấy mất mặt à? Thẩm Ngọc không hổ là người bạn tốt nhất. Tâm lý của Cố Hàn Thanh hoàn toàn bị anh ta đánh trúng. Anh đặt ly rượu xuống, lấy một điếu thuốc, hít một hơi. Có chút bực dọc nói. Cũng không hẳn. Tôi chỉ cảm thấy có sự buồn phiền không nói nên lời. Rõ ràng là cậu bị tình yêu tổn thương rồi. Thẩm Ngọc vỗ vai anh giải thích. Tôi hiểu cậu, nhưng cũng không đại biểu cho gì cả. Theo lý mà nói thì nam theo đuổi nữ là điều bình thường. Chúng ta là đàn ông thì phải chủ động nhiều một chút. Không lẽ còn đợi cô gái nhà người ta đến theo đuổi cậu à? Đây không phải trọng điểm. Cố Hàn Thanh mím môi. Tôi biết, tôi hiểu cậu. Trọng điểm là cậu phát hiện chị dâu không hề thích cậu đúng chứ? Nhưng tôi hỏi cậu một chút nhé. Là không hề thích một chút nào sao? Hay là không đủ thích? Cố Hàn Thanh vẻ mặt đen sì. Thẩm Ngọc hiểu ngay, hai tay giơ lên. Tôi không hỏi vấn đề này nữa. Sorry. Vậy nói xem. Tại sao cô ấy không đi kích thích cậu đi? Cậu đẹp trai, có tiền, hào phóng như vậy. Theo lý mà nói thì không nên như thế mới phải. Có phải trước khi kết hôn cậu quá lạnh lùng, ra ám thị gì cho người ta nên mới khiến người ta kiềm chế tình cảm chân thực của mình không? Lời nói này đã nói trúng nỗi lòng của Cố Hàn Thanh. Anh ngây người, chớp mắt nhớ đến Kiều Mộc, đã mấy lần nhắc đến cuộc nói chuyện của bọn họ ở văn phòng trước khi đăng ký kết hôn. Chắc chắn vì sự lạnh nhạt trước đây của mình, bảo cô không được rung động, cho nên cô xem là thật, không rung động nữa. Nhìn vẻ mặt của cậu, tôi nói đúng rồi chứ gì? Thẩm Ngọc chỉ vào khuôn mặt Cố Hàn Thanh nói. Cố Hàn Thanh cũng không phủ nhận. Ừ, trước khi đăng ký kết hôn, tôi có gọi cô ấy đến văn phòng nói vài câu. Nội dung đại khái là ngoài tiền tôi chẳng thể cho cô ấy cái gì cả. Bảo cô ấy đừng có suy nghĩ những thứ khác. Mẹ kiếp, này chẳng phải là tự mình làm tự chịu à? Thẩm Ngọc mắng chửi. Cố Hàn Thanh bừng tỉnh, nỗi u uất trong lòng đã tan đi. Chấp nhận lời phê bình của Thẩm Ngọc, quả thực là anh tự làm tự chịu. Kiều Mộc không thích anh cũng là có nguyên nhân. Còn anh thì không quản được trái tim của mình. Anh cũng không biết bản thân tại sao lại yêu Kiều Mộc, hoặc là thích gì ở cô. Tính kỹ lại, hình như ngoại trừ việc cô xinh đẹp, có chút buồn cười ra thì không có ưu điểm gì xuất sắc cả. Nhưng anh thích ở chung với cô. Cảm giác đó rất vui sướng, rất thoải mái, thỉnh thoảng sẽ bị cô chọc cười. Người anh em mà, tình hình này của cậu e là phải theo đuổi vợ mệt lắm đó. Nhưng cậu cũng có điểm tốt. Ít ra cậu chỉ miệng hỗn một chút, chứ không có tìm tiểu tam tiểu tứ. Cơ thể và tinh thần đều ngoại tình. Cho nên tôi cảm thấy cậu vẫn còn hy vọng giành được trái tim của chị dâu. Tôi tin cậu. Thẩm Ngọc vỗ vai Cố Hàn Thanh. Chỉ là cậu phải chủ động một chút. Đừng có lầm lì lì nữa. Theo đuổi người ta thì phải chủ động có biết không hả? Cậu là người nói những lời như thế kia, thì đừng mong chị dâu theo đuổi cậu nữa. Dù gì người có chút tôn nghiêm sẽ không theo đuổi ngược lại. Đương nhiên Cố Hàn Thanh hiểu đạo lý này. Anh búng tàn thuốc, nó nhỏ giọng đồng ý. Ừ, tôi biết rồi. Chiều ngày hôm sau, Mạnh Hàm nhận được tin tức của nhà sản xuất, nói người quản lý của Đồng Phi đã trở lại. Hiện tại anh ta không có thời gian rảnh, tham gia không được. Kiều Mộc có một chút đáng tiếc. Thế à? Vậy thì thôi. Cô bảo nhà sản xuất tìm những người khác đi vậy. Được. Có thông tin gì tôi sẽ báo cho cô. Mạnh Hàm tháo vát ra ngoài làm việc. Kiều Mộc dựa vào ghế, đẩy chân xoay ra sau, mặt hướng về phía cửa sổ. Ngày hôm sau lại phải đi ghi hình chương trình rồi. Lần này đi đến địa điểm quay ở tỉnh ngoài, cần phải mang theo hành lý. Cô phải về nhà thu dọn. Giờ này chắc chắn Cố Hoàn Thanh đang đi làm. Giờ cô về thu dọn rồi đi tìm Kỳ Anh. Ở tạm nhà cô ấy 2 ngày, đúng lúc có thể né được Cố Hàn Thanh. Mất công anh trai lại tra hỏi vấn đề này thích hay không kia. Nếu cô nói thích thì thẹn với lòng. Nói không thích, cô lại sợ sẽ làm tổn thương ông chủ, chọc anh tức giận. Thật là đau đầu. Kiều Mộc nói là làm. Cô xách túi rời khỏi công ty, về đến nhà đi thẳng vào phòng ngủ thu dọn hành lý. Bởi vì cô biết Cố Hàn Thanh không ở nhà nên đã mở toang cửa, xếp quần áo ở trong phòng thay đồ. Xếp xong, cô kéo ra để trên đất, quay người vào nhà vệ sinh lấy đồ dùng hàng ngày. Khi đi ra, cô giật mình khi thấy Cố Hàn Thanh đứng dựa vào cửa. Cô kêu thét lên, sữa rửa mặt trong tay rơi xuống đất. Ông chủ, sao anh lại ở đây? Không phải anh đi làm sao? Sợ là mình nhìn nhầm, cô dụi mắt. Cố Hàn Thanh khoanh tay trước ngực, hững hờ nhìn lướt qua khuôn mặt cô, rồi lại nhìn sang đống hành lý. Cô muốn đi đâu? Tôi đi ghi hình chương trình. Kiều Mộc cúi người xuống nhặt sữa rửa mặt, cho vào trong vali. Tôi nhớ là hôm sau cô mới chính thức ghi hình. Giờ đã thu dọn rồi à? Cố Hàn Thanh hỏi. Kiều Mộc cười khan. À, tôi dọn trước ấy mà. Chứ để gần đến ngày mới dọn tôi sợ mình quên này quên kia. Còn anh, sao giờ này đã về rồi? Cô thắc mắc ngẩng đầu nhìn anh. Cố Hàn Thanh không trả lời. anh trở về lấy tài liệu của công ty. Vốn dĩ chuyện này thường sẽ để trợ lý đặc biệt làm. Nhưng không biết ma xui quỷ khiến thế nào mà anh lại tự mình về lấy. Chắc là dự cảm được Kiều Mộc sẽ về nhà vào giờ này. Cô muốn thu dọn trước, rồi đến chỗ khác ở hả? Lại muốn mấy ngày không về nhà? Kiều Mộc, cô lại trốn tránh tôi à? Cố Hoàn Thanh hỏi rất thẳng thắn. Kiều Mộc buồn bã, buồn rầu nhăn mày. Không có ông chủ, thật sự không có. Tôi là đang bảo vệ cuộc sống riêng tư của anh mà. Trước khi ghi hình phải quay từ chỗ xuất phát. Tôi nhất định không thể xuất phát từ chỗ này cô phải không? Cho nên tôi muốn thu dọn đồ xong đến chỗ của anh ở. Đây không phải là nhà tôi, là nhà của chúng ta. Cố Hoàn Thanh nhấn mạnh từng chữ. Kiều Mộc ngây ra chớp mắt gật mạnh đầu, cười híp mắt. Ừ, là nhà của chúng ta, tôi nói nhầm. Cố Hàn Thanh nheo mắt nhìn khuôn mặt nở nụ cười sáng lạn của cô. Anh cảm thấy bản thân trước đây vì khuôn mặt cười vô tư này của cô đánh gục. Kết quả phát hiện người ta có thể cười vui vẻ bất cứ lúc nào. Khuôn mặt anh nghiêm lại. Cố Hàn Thanh đi vào chủ đề chính. Kiều Mộc, chúng ta bắt đầu lại đi. Hãy quên những lời tôi nói với cô rằng ngoài tiền, tôi chẳng cho cô được thứ gì kia cả. Hả? Kiều Mộc thắt lại. Hỏng rồi, lại nữa rồi. Ông chủ cứ bắt cô phải nói chuyện tình cảm hay sao vậy? Cô cũng liều mình. Trốn tránh mãi cũng không phải chuyện hay ho. Cô đứng dậy nói. Anh Cố, anh nói như vậy có thể hiểu rằng anh đang nhìn trúng tôi không? Anh thích tôi. Cô phát hiện Cố Hoàn Thành không thích vấn đề này. Vậy thì cô sẽ ép anh. Xem thử rốt cuộc anh có ý gì. Muốn biết tôi thích ai? Cố Hoàn Thanh nhướng mày. Sau đó bước từng bước đi tới. Cách một vali đứng im trước mặt Kiều Mộc. Cô nhắm mắt lại đi. Tôi nói cho cô biết. Kiều Mộc híp mắt tỏ vẻ nghi ngờ. Nhưng vì có được đáp án, cô không quan tâm được nhiều như vậy nữa. Lập tức nhắm chặt mắt lại. Anh nói đi. Rốt cuộc là anh thích ai? Cô muốn xem thử người đàn ông này có thích cô hay không? Có dám tỏ tình không? Bình thường nam chính đều rất kiêu ngạo. E rằng sẽ không thích tỏ tình trước. Nếu anh rút lui, bản thân cũng có thể thuận thế lùi theo. Kiều Mộc thông minh suy đoán. Đánh chết cô cũng không ngờ rằng Cố Hoàn Thanh lại trực tiếp như vậy. Cánh môi ấm nóng của anh trực tiếp hôn lên đôi môi cô. Đã nói anh chẳng có gì ngoài tiền đâu. Kiều Mộc dùng sức đẩy Cố Hoàn Thanh ra, loạng choạng lùi lại hai bước, vẻ mặt đỏ bừng bịt chặt miệng, ánh mắt bởi vì xấu hổ mà long lanh ngập nước. Cố Hoàn Thanh, anh làm như vậy là gì hả? Anh điên rồi. Lần nữa gọi thẳng họ tên anh, có thể thấy được nội tâm của Kiều Mộc đã hợn sóng dữ dội đến mức nào. Cố Hàn Thanh bị đẩy lùi về sau một chút, anh đứng vững lại, ánh mắt bình tĩnh nhìn thẳng Kiều Mộc, không hề né tránh. Không phải cô hỏi tôi thích ai sao? Tôi nói cho cô biết đáp án rồi đó. Kiều Mộc nghẹn lại, khí thế bỗng chốc yếu đi vài phần. Cô căng thẳng liếm môi, lại nhớ đến đôi môi này vừa bị người đàn ông hôn qua. Toàn thân chợt cứng ngắc, mặt càng thêm đỏ, vành tai và cổ cũng đỏ bừng. Vậy anh cũng không thể dùng cách này để nói chứ. Làm đột nhiên lại như thế. Tôi sợ nói rồi cô luôn nghi ngờ tôi. Cho nên tôi cho cô uống thêm một viên thuốc an thần. Cố Hàn Thanh nghiêm chỉnh nói. Cố Kiều Mộc há miệng. Suy chút nữa đã bị đạo lý này của anh lừa gạt. Nhưng hôn cũng đã hôn rồi. Cô còn làm gì được nữa. Lại không phải là người cổ đại. Không đến nỗi bị hôn một cái. Đã đòi sống đòi chết. Hơn nữa cô đã biết trong lòng Cố Hàn Thanh không có Bạch Nguyệt Quang. Có khi bản thân còn là mối tình đầu của anh nữa, nên cũng không quá bài xích. Nhưng cô vẫn cảm thấy quá xấu hổ, càu nhàu nói. Ai muốn thuốc chữa an tâm này của anh chứ? Cô lấy tay trái lau phải, có chút giận dỗi bỏ xuống, lại cảm thấy chân hơi nhũn. Cô ngồi xuống giường, hai tay chống ở hai bên ngẩng đầu nhìn Cố Hàn Thanh. Ông chủ, sao anh lại thích tôi? Cô cảm thấy bản thân đâu có dụ dỗ nam chính. Hơn nữa cũng không thể hiện ra một mặt đặc biệt ưu tú nào cả. Vậy sao cô lại không thích tôi? Cố Hoàn Thanh chỉnh lại tay áo, ánh mắt u ám nhìn cô. Kiều Mộc trả lời dứt khoát. Anh bảo tôi đừng có tâm tư khác với mình mà. Anh thấy đó, tôi đã làm rất tốt còn gì. Còn anh, xọa tôi hết hồn. Quả nhiên là vì lời cảnh báo trước đây của mình, cuối cùng lòng Cố Hoàn Thanh đã nhẹ nhõm hơn một chút. Không phải nguyên nhân khác là được. Vậy được. Từ giờ trở đi, những lời cảnh cáo của tôi nói trước đây đều xóa bỏ. Chúng ta sống với nhau như những cặp vợ chồng bình thường. Vợ chồng bình thường cái gì? Thế nào là bình thường? Kiều Mộc giật mình, lấy tay che chắn trước ngực. Không lẽ ông chủ muốn hóa thân thành người sói, muốn ăn thịt cô đi chứ? Tuy rằng anh rất đẹp trai, đi ngủ không biết ai sẽ thiệt thòi, nhưng cô vẫn rất bảo thủ về phương diện này đấy. Cố Hàn Thanh nhìn dáng vẻ phòng bị của Cửu Mộc, buồn cười nói. Tưởng rằng tôi muốn sử dụng biện pháp mạnh với cô à? Tôi cầm thú đến thế sao? Kiều Mộc trả lời bằng ánh mắt. Lẽ nào không phải? Cố Hàn Thanh anh im lặng giây lát, sải bước đến gần. Kiều Mộc lập tức đưa tay lên. Dừng lại. Ông chủ, anh không được qua đây. Đứng ở đó nói đi. Kiều Mộc giúp người đến tủ đầu giường, vẫn rất phòng bị anh. Cố Hàn Thanh bất lực, nhăn mày. Sợ tôi đến vậy à? Cũng không có. Chỉ là đầu óc của tôi hiện giờ rất loạn. Anh vẫn nên cách xa tôi thì hơn. Kiều Mộc nói sự thật. Cũng không hẳn là sợ. Cô chỉ là đầu óc rối bời mà thôi. Cố Hàn Thanh thấy cô không giống như đang nói dối, nên không tiến lại gần nữa. Hai người cách nhau 2-3 mét để nói chuyện. Vợ chồng bình thường trong ý của tôi là bắt đầu từ hôm nay. Tôi sẽ theo đuổi em. Cho đến khi nào em thích tôi. Cũng hy vọng em sẽ giữ vững tâm thái. Đừng có suốt ngày nghĩ đến chuyện vợ chồng chúng ta sẽ ly hôn bất cứ lúc nào. Hãy thử mở lòng với tôi. Lời nói Cửu Mộc nghe không giống như người theo đuổi nên nói, mà giống ông chủ lớn thông báo với nhân viên của mình hơn. Quá nghiêm chỉnh, lại thêm vẻ mặt lạnh lùng nghiêm túc của Cố Hàn Thanh. Kiều Mộc cũng không biết bản thân bị sao nữa, bật cười ra tiếng. Cố Hàn Thanh nhăn chặt mày, hơi tổn thương nói. Em có ý gì? Kiều Mộc liền xua tay. Không có gì, không có gì. Ông chủ, anh nhất định đừng hiểu lầm tôi là đang cười nhạo anh nha. Tôi chỉ cảm thấy anh nghiêm túc quá. Làm gì có ai theo đuổi người ta mà nghiêm túc như thế chứ. Không biết còn tưởng rằng anh muốn truy nã tôi cơ. Tâm trạng Cố Hàn Thanh hơi lơ lửng, hiếm khi có chút mất tự nhiên. Tôi chưa từng được theo đuổi người khác, nhưng tôi sẽ tìm hiểu từ từ. Ông chủ nói như vậy sao cảm thấy có chút đáng yêu nhỉ? Kiều Mộc đột nhiên có chút ngại ngùng của cô gái. Cô sờ mũi, nhỏ giọng nói. À ông chủ này, hay là anh ra ngoài trước đi. Chắc anh trở về đột xuất phải không? Anh không đi làm à? Cố Hàn Thanh nhìn thấy ý muốn trốn tránh của Kiều Mộc, nhưng chuyện gì cũng không thể ép quá chặt. Phải có chừng mực, bèn thuận theo lời cô, nói. Lát nữa đi, cô ngoan ngoãn đợi ở nhà. Đừng có đến nhà người khác ở. Nếu cô còn tránh né tôi sẽ không để ý mà dùng biện pháp mạnh đâu. Kiều Mộc lại che chắn ngực. Hu hu, ông chủ à, vẫn là lúc chuyển tiền đáng yêu hơn. Anh hung hăng như vậy không thích hợp đâu. Ở nhà nghỉ ngơi đi. Cố Hàn Thanh cười hững hờ nhìn cô gái đang phòng bị, không tạo áp lực cho cô nữa, quay người về phòng mình lấy tài liệu. Kiều Mộc nghe được tiếng xe nổ máy rời đi, cả người lúc này mới hoàn toàn thản lòng nằm xuống giường. Khoảng thời gian gần đây thật là mệt mỏi. Hóa ra được ông chủ thích lại đáng sợ như vậy. Nhưng sao anh lại thích cô nhỉ? Ngoài trừ hơi xinh đẹp ra thì cô cũng chẳng có ưu điểm gì khác. Người đàn ông có tiền như ông chủ cô có người đẹp nào mà chưa thấy qua. Sao có thể đơn thuần thích cô về vẻ ngoài được? Không lẽ đầu óc nam ham tiền của cô đã bị phản ngược lại rồi, khiến anh cảm thấy đặc biệt thú vị? Dù gì trong tiểu thuyết cũng nói nữ chính có tiền như cỏ rác, mà cô lại yêu tiền như vậy nên có phần mới mẻ chăng? Chỉ là ông chủ có xem tiểu thuyết không? Nghĩ thôi đã thấy không thể nào. Kiều Mộc phủ định hết tất cả, ôm đầu đau khổ, lăn qua lăn lại trên giường. Bất giác cô giơ tay chạm vào môi mình, kêu lên một tiếng. Cả người cuộn vào trong chăn hệt như một con sâu, tiếp tục lăn tới lăn lui. Cả người cô vô cùng bứt rứt. Một lát lại muốn tìm Kỳ Anh nói chuyện, nhưng lại sợ cô ấy sẽ nói cho ông nội biết, nên đành thôi. Một lát lại muốn tìm Mạnh Hàm, nhưng người ta đang cố gắng làm việc cho cô, cũng không tiện làm phiền. Thôi vậy, chỉ có một mình cô rảnh rỗi, vẫn là ngủ một giấc. Có thể khi ngủ dậy chuyện này sẽ không khiến cô giàu dĩ nữa. Kiều Mộc lần nữa tỉnh dậy là vì tiếng tin nhắn điện thoại làm thức giấc. Vốn dĩ cô ngủ không say, nghe thấy tiếng tin nhắn kêu lên một cái thì tỉnh táo. Cô lấy điện thoại mở ra xem, thấy được là tin nhắn chuyển tiền. Trái tim cô đập mạnh, đôi mắt lập tức mở to, nhanh chóng mở tin nhắn ra. Đến khi nhìn thấy số tiền chuyển khoản, cô ngồi bật dậy. Sao ông chủ lại chuyển cho cô 100 triệu nữa vậy? Hôm nay cũng đâu có cần chuyển tiền. Hơn nữa sao anh không nói trước với cô? Trước đây đều sẽ nói mà. Kiều Mộc khó hiểu, có chút muốn hỏi Cố Hàn Thanh, nhưng đối phương đã gửi tin nhắn trước cho cô. Nhận được tiền chưa? Kiều Mộc lập tức trả lời. Nhận được rồi, nhưng mà ông chủ, sao đột nhiên anh lại chuyển tiền cho tôi? Cố Hàn Thanh đáp. Kỷ niệm việc tôi tỏ tình một chút. Kỷ niệm của người có tiền thật thú vị. Cố Hàn Thanh lại nói. Thuận tiện để em nhớ được ngày nào tỏ tình. Tôi suy nghĩ nên làm sao để khắc sâu vào trí nhớ của em. Cuối cùng cảm thấy chuyển tiền là thực tế nhất. Em thấy sao? Ông chủ hiểu cô như vậy, cô thật là vui mừng quá mà. Nỗi lo âu bất an cả buổi chiều của Kiều Mộc chớp mắt đã bị niềm vui thay thế. Cô trở người nằm sấp lên giường, hai chân đung đưa. Ông chủ yên tâm, tôi đã nhớ rồi. Ngày 4 tháng 11, tôi sẽ nhớ ngày này mãi. Rất tốt, em còn ở nhà không? Vẫn còn. Tôi đang ở trên xe rồi, lát nữa sẽ về. Cố Hàn Thanh giống như đang báo cáo lịch trình vậy. Ngón tay gõ chữ của Kiều Mộc run lên, suy nghĩ một lúc, cô trả lời. Ừ, tôi đang đợi ông chủ về ăn cơm. Nói chuyện xong, Kiều Mộc ngồi dậy đi đến nhà tắm tắm rửa. Ông chủ vừa mới cho tiền, cô không thể dùng bộ dạng lôi thôi mới ngủ dậy này đối mặt với anh được. Bắt buộc phải trưng ra bộ mặt tốt nhất. Đối với cô mà nói, có tiền là có động lực. Làm người phải biết thức thời mới được. Hi hi, cúi người vì 100 triệu hình như cũng không mất mặt lắm. Tắm rửa xong, Kiều Mộc còn đang vui mừng vì số tiền 100 triệu được chuyển vào mà không báo trước. Hoàn toàn khác với những lần chuyển tiền trước đây. Trước đây Cố Hàn Thanh đều nói cho cô biết trước, cô chỉ cần chờ đợi là được. Nhưng hôm nay thật sự giống như một tiếng bánh từ trên trời rơi xuống, cho nên cô không có nguyên nhân gì mà không kích động cả. Cô đi đến ban công, dùng những tòa nhà cao tầng bên dưới chân núi làm phông nền, để lộ ra bàn tay nhỏ nhắn trắng trẻo, giơ số 2, chụp một tấm ảnh. Sau đó đăng lên tài khoản cá mặn nhỏ vui vẻ, không kèm theo caption, nhưng hai ngón tay giơ lên trong tấm ảnh đã đủ nói lên tâm trạng. Fan cặp đôi của vợ chồng Cố Thị lập tức nhào vào bình luận. Hu hu, cuối cùng bà Cố đang Weibo rồi. Thật hâm mộ phong nền này. Hình như phải là biệt thự ở giữa sườn núi mới chụp được phong cảnh này thì phải. Nhìn góc độ này, có phải là bà Cố ở Lam Loan bên kia không? Hình như vườn thu phượng cũng ở bên đó. Dinh thự thần cũng vậy. Đều là những biệt thự lớn mà chúng ta không mua nổi. Bà Cố, cô và Kiều Mộc có quen nhau không? Có phải hai người cũng là bạn bè? Ngoại trừ những bình luận này, còn có rất nhiều người gắn thẻ của Cố Hàn Thanh. Cố Hàn Thanh, vợ anh đang Weibo rồi, còn không đến nhấn thích hả? Cố Hàn Thanh, kêu gọi Tổng Giám Đốc Cố, vợ anh xuất hiện rồi. Cố Hàn Thanh, Tổng Giám Đốc Cố, mau đến phát cơm chó đi. Cố Hàn Thanh cho tài khoản lớn và phụ của Kiều Mộc vào danh sách đặc biệt theo dõi. Nhận được gọi của công việc xong, anh bỏ điện thoại xuống, một lát sau đã nhìn thấy thông báo. Anh nhanh chóng mở Weibo. Thông qua tấm ảnh này, anh cũng đọc ra được niềm vui của Kiều Mộc. Là vì số tiền anh đột ngột chuyển vào sao? Cô vẫn luôn chân thực như vậy. Cố Hàn Thanh buồn cười nhấn thích trước, sau đó để lại một câu bình luận. Sao không đeo nhẫn cưới? Từ sau lần bình luận kia, đây là lần thứ hai Cố Hàn Thanh bình luận. Fan cặp đôi kích động hét lớn. Xem ai còn nói bọn họ không phải vợ chồng nữa không? Để đã chứng thực rồi đó. Chỉ mỗi tôi cảm thấy Tổng Giám Đốc Cố rất đáng thương sao? Vợ không muốn đeo nhẫn, đương nhiên là nhẫn đã lỗi thời rồi. Tổng Giám Đốc Cố mau mua chiếc nhẫn mới đi. Kiều Mộc nhìn thấy bình luận của Cố Hàn Thanh. Suy nghĩ một lúc, cô quyết định trả lời anh. Nếu Trình Tâm Nghiên đã không phải bạch nguyệt quang trong lòng anh, vậy cô trả lời cũng chẳng sao cả. Ở nhà thì đeo làm gì? Bởi vì cái hình chương trình nên cô đã tháo chiếc nhẫn ra. Ngón tay dài của Cố Hàn Thanh gõ gõ trả lời. Lần sau đeo lên, nổi bật tay em. Fan cặp đôi. Phát cơm chó thật này trời ơi. Ngọt quá ngọt quá. Hóa ra Tổng Giám Đốc Cố cưng chiều vợ như vậy. Cảm thấy anh ấy càng đẹp trai hơn rồi. Tổng Giám Đốc Cố xuất sắc quá. Quả nhiên đàn ông tốt đều của người khác cả. Kiều Mộc không trả lời Cố Hàn Thanh. Người đàn ông này sau khi tỏ tình sao lại biết cô gái như thế chứ? Là ảo giác sao? Chắc chắn là ảo giác. Kiều Mộc vỗ đầu, cất điện thoại bước xuống lầu. Cố Hàn Thanh về đến nhà, vừa vào cổng đã nhìn thấy Kiều Mộc đứng dưới mái hiên đợi anh. Nếu là trước đây, chuyện này là không thể nào. Anh chau mày, không hiểu tại sao cô lại làm như vậy. Chiếc xe Rolls Royce dừng trước mặt cô. Kiều Mộc đích thân bước xuống bậc thang mở cửa cho anh, khom lưng cười ngọt ngào. Ông chủ, anh về rồi. Cố Hàn Thanh nghi ngờ quan sát cô từ trên xuống dưới. nói lại câu trước đây của cô. Em bị xuyên rồi à? Kiều Mộc giật mình cười hề nói. Ông chủ, anh đùa gì thế? Vậy hiện giờ em đang làm gì vậy? Cố Hàn Thanh nhìn chằm chằm cô. Kiều Mộc bất lực nói. Đón tiếp anh. Bởi vì 100 triệu của tôi à? Cố Hàn Thanh hỏi. Kiều Mộc ừ một tiếng đáp. Đúng thế. Lúc tôi cho em 2 tỷ, sao không thấy em đón tôi? Kiều Mộc nghẹn lời. Cố Hàn Thanh nheo mắt. Nếu em còn như vậy nữa, tôi sẽ xem là em cũng thích tôi. Sau đó chúng ta có thể nhanh chóng tiến hành đến việc làm vợ chồng bình thường. Em thấy sao? Anh cố gắng nhấn mạnh 4 chữ vợ chồng bình thường. Ý tứ nồng nặc. Kiều Mộc đỏ mặt hất cửa xe vào lại. Anh tự xuống xe đi. Cô tức giận nói. Quay người chạy vào nhà. Cố Hàn Thanh khẽ cười cuối cùng hài lòng. Đây mới là Kiều Mộc mà anh quen biết. Vừa nãy, Cố Hàn Thanh suy nghĩ gì đó. Kiều Mộc còn tưởng rằng trải qua việc tỏ tình của Cố Hàn Thanh, hai người ăn cơm cùng nhau sẽ gượng gạo. Kết quả phát hiện không hề có chuyện đó. Thức ăn ngon đặt trước mặt. Kiều Mộc đều nghĩ đến việc ăn uống. Căn bản không cảm thấy mất tự nhiên chút nào. Cố Hàn Thanh cũng là phải người có thể nói ra những lời đường mật giận tóc gái bất cứ lúc nào. Hai người vẫn giống như trước đây, không hề nhìn ra dấu hiệu Cố Hoàn Thanh muốn theo đuổi cô. Cho nên mới nói rốt cuộc ông chủ muốn theo đuổi cô thế nào vậy? Anh biết theo đuổi người ta không? Ăn cơm xong hai người nghỉ ngơi một lúc. Cố Hoàn Thanh vẫn như thói quen đến phòng tập gym. Kiều Mộc thì ngồi trên sofa xem phim. Mọi chuyện diễn ra như thường ngày. Chỉ là chuyện buổi tối trước khi đi ngủ khiến Kiều Mộc khó xử. Cô đã nhận 2 tỷ của Cố Hoàn Thanh, đồng ý ở chung phòng với anh. Trước đây bởi vì một số chuyện nên trừ đêm thứ nhất ra thì cô chưa từng vào phòng anh qua. Nhưng đêm nay dường như không còn lý do gì nữa. Vậy phải qua đó sao? Sao Cố Hàn Thanh cũng không gọi điện đến giục cô thế? Kiều Mộc ngồi trên giường của mình dậm chân suy nghĩ. Còn chạy đến ban công nhìn sang bên phải một chút. Có thể nhìn thấy phòng anh còn sáng đèn. Không biết anh đang nắm tay, đang tắm hay đang làm gì. Kiều Mộc quyết định đợi chút nữa. Nếu như anh gọi cô thì cô sẽ qua đó. Nhưng đợi mãi cũng không đợi được Cố Hàn Thanh gọi cô. Kiều Mộc duy trì nguyên tắc nhận tiền làm việc. Cuối cùng ôm theo gối ôm hình con cáo của mình đi từ từ qua. Cô đứng nghiêm trước cửa phòng. Nhìn thấy cửa phòng Cố Hàn Thanh đóng hờ. Hả? Sao anh ra ngoài rồi? Không ở trong phòng. Kiều Mộc nhìn về phía cầu thang, suy nghĩ một lúc. Cô nhẹ nhàng đẩy cửa ra bước vào trong. Cô quay đầu nhìn về phía giường. Bất chợt nhìn thấy người đàn ông tuấn tú đang ngồi ở tấm nệm trên mặt đất. Anh mặc một bộ đồ ngủ màu đen, dựa vào chiếc tủ thấp ở phía sau đọc sách. Thấy cô bước vào, anh liếc mắt nhìn, chào hỏi rất tự nhiên. Đến rồi à? Anh ở trong phòng sao? Sao lại không đóng cửa? Kiều Mộc ngây người một lát, ngạc nhiên hỏi. Cố Hàn Thanh nho nhã gấp sách lại, ánh mắt sâu thẳm nhìn cô. Chẳng phải em muốn qua đây ư? Kiều Mộc ngạc nhiên chỉ bản thân. Ông chủ, anh biết tôi muốn qua đây. Tại sao anh lại đoán được? Lỡ như tôi không đến thì sao? Chẳng phải em đến rồi à? Cố Hàn Thanh ngẩng cằm. Đóng cửa lại đi. Chúng ta nên đi ngủ rồi. Mí mắt Kiều Mộc giật giật. Cô cảm thấy bản thân hình như nhảy vào cái bẫy rồi. Còn là cô tự nguyện nhảy nữa cơ đấy. Nhưng đến cùng cũng đến rồi. Nếu mà bỏ đi thì chứng minh cô quá hèn nhát. Cô quay đầu đóng cửa lại ôm lấy gấu bông đi qua. Cô leo lên giường. Vẫn không kìm được mà nhìn người đàn ông ở bên mép giường hỏi. Ông chủ, sao anh biết tôi sẽ qua đây thế? Em đã nhận tiền rồi. Chắc chắn sẽ ngại phải nuốt lời không phải ư? Cố Hàn Thanh ngẩng đầu nhìn cô. Lúc ăn cơm tối, em ra ngoài đón tôi. Chẳng phải vì 100 triệu tôi à? Trước đây em nịnh nọt cười với tôi. Cũng vì tôi cho em tiền đúng chứ? Tâm tư của cô hoàn toàn bị anh đoán trúng. Dù là người mặt dày như Kiều Mộc cũng phải đỏ bừng cả mặt. Ngại ngùng cúi đầu. Cô gãi đầu không biết nên trả lời thế nào. Cố Hàn Thanh lại nói. Lại gần một chút. Kiều Mộc thắc mắc hả một tiếng. Cố Hàn Thanh vỗ mép giường trước mặt. Qua đây. Kiều Mộc nghiêng đầu khó hiểu, nhưng vẫn ngoan ngoãn bỏ tới. Hai tay ấn ở hai bên mép. Cô đang muốn hỏi gì đó thì bàn tay to lớn của người đàn ông đã đặt lên đầu cô. Xoa rồi lại xoa. Sau đó cô nghe thấy giọng nói nghiêm túc của Cố Hàn Thanh. Kiều Mộc, em nhớ cho kỹ. Tôi cho em tiền không phải để cho em làm một người giúp việc ngoan ngoãn nghe lời, mà vì em là vợ tôi. Cho nên tôi bằng lòng cho em tiền. Sao? Hiểu chưa? Kiều Mộc ngây ngốc nhìn anh. Chớp mắt đã đến ngày hôm sau. Địa điểm ghi hình lần này là ở tỉnh ngoài. Sáng sớm khách mời tham gia phải ngồi máy bay qua đó. mỗi nhóm đều tách nhau để xuất phát. Vốn dĩ Kiều Mộc muốn ở nhà Kỳ Anh để tránh lộ diện nơi của Cố Hàn Thanh, nhưng anh lại bảo cô đừng phiền phức như vậy, cho nên cuối cùng cô vẫn xuất phát từ nhà đi. 6 giờ tổ chương trình đã đến, đang ở phòng khách dưới lầu đợi cô. Để giữ cuộc sống riêng tư, ống kính máy quay chỉ cố định hướng thang máy. Khán giả dậy sớm trong phòng phát trực tiếp ngáp ngắn ngáp dài bình luận. Nhà tổng giám đốc Kiều lớn thật đấy. Tổng giám đốc Kiều không hổ là bà chủ, chỗ ở lộng lẫy quá, trong nhà còn có cả thang máy. Không biết biệt thự đó nằm ở đâu nhỉ? Nhiều tiền quá rồi. Chồng ơi em yêu anh. Khi quản gia nhấn chuông cửa thì Kiều một đánh răng rửa mặt xong, đang trong phòng thay quần áo thay đồ. Cố Hoàn Thanh mở cửa cho quản gia. Quản gia Trần nói, ông chủ, người của tổ chương trình đang ở dưới lầu rồi. Cố Hoàn Thanh ừ một tiếng, lát Kiều Mộc sẽ ra. Nói xong Kiều Mộc kéo vali từ trong phòng thay đồ đi ra, cảm thấy rất có lỗi vì làm Cố Hoàn Thanh thức giấc. Ông chủ, anh thấy chưa? Tôi đã bảo là ngủ đây sẽ làm phiền anh đến mà. Lần sau tôi nên sang đối diện ngủ vẫn hơn. Không cần, vốn dĩ vợ chồng phải ở chung với nhau. Cố Hoàn Thanh thấy không có chuyện gì cả. Nhìn áo khoác đang mở toang của cô, anh đưa tay đóng cúc lại, ra ngoài lạnh. Kiều Mộc vội vàng chỉnh lại quần áo của mình. Ừ, tôi biết rồi. Ông chủ, anh ngủ tiếp đi nhá. Tôi đi trước đây. Bye, ngày mai gặp. Một tập của bọn họ ghi hình hai ngày thứ bảy và chủ nhật. Sáng sớm ngày thứ bảy xuất phát, tối chủ nhật về. Cố Hàn Thanh nhìn bộ dạng vẫn muốn giữ khoảng cách với anh của Kiều Mộc, nheo mắt lại dựa vào tường, im lặng nhìn cô và quản gia đi ra thang máy. Khi khán giả nhìn thấy Kiều Mộc được quản gia đi ra cùng, lại chảy ra nước mắt hâm mộ. Có tiền thật là tốt. Kiều Mộc gặp được Trình Tâm Nghiên ở sân bay. Tốt xấu gì hai người cũng là bạn thân, giả vờ ôm lấy nhau. Trình Tâm Nghiên ra vẻ hiểu chuyện hỏi, Mộc Mộc, dậy sớm như vậy có phải là không quen không? Kiều Mộc gật đầu ngáp một cái. Ừ, có một chút. Bình thường tôi ngủ đến khi tự tỉnh. Trình Tâm Nghiên bịt miệng cười lớn. Vậy có cần tôi massage một chút cho cô không? Không cần đâu. Mỗi ngày cô đều bận rộn với lịch trình. Sao tôi có thể sai bảo cô được chứ? Kiều Mộc xua tay, không để cho cô ta massage cho mình. Cô có thể nhìn ra Trình Tâm Nghiên muốn lợi dụng cô để tạo nên hình tượng dịu dàng chu đáo. Nhưng cô ta đã không phải là bạch nguyệt quang của nam chính nữa. Kiều Mộc chẳng buồn quan tâm đến cô ta. Sau khi ghi hình xong chương trình về tình chị em plastic này, về sau có thể không gặp thì sẽ không gặp. So với nam chính Cố Hàn Thanh, cô càng phòng bị nữ chính này hơn. Trình Tâm Nghiên thấp thoáng cảm thấy Kiều Mộc đối với cô ta có phần lạnh lùng hơn nhiều. Cô ta không được vui lắm. Mỗi ngày cô đều dùng tài khoản phụ nói lời đường mật với anh Thanh trên Weibo. Cô ta cũng không có lạnh lùng với cô nữa đó. Người phụ nữ này thật là biết cách nịnh nọt. Lên máy bay toàn bộ thiết bị đều bị tắt máy, không còn ống kính máy quay. Trình Tâm Nghiên nhắm mắt ngủ bù, không thèm quan tâm Kiều Mộc. Chương trình này cô ta nhất định phải biểu hiện thật tốt. Lần trước đã làm nổi bật Kiều Mộc rồi, kỳ này nhất định không được. Cô ta và người quản lý Tôn Mận đã nghiên cứu qua Kiều Mộc ở kỳ trước, có được kết luận là phải cố gắng gần gũi với cuộc sống một chút. Chuyện này đối với Trình Tâm Nghiên mà nói có chút khó khăn. Cô ta là công chúa nhỏ, sao mà có thể gần gũi cô được? Nhưng cô ta vẫn sẽ sống, chỉ cần có thể dẫm đạp Kiều Mộc xuống dưới, bảo cô ta làm gì cũng được. Toàn bộ khách mời tham gia đều đã đến địa điểm tập hợp vào khoảng 10 giờ sáng. Bốn nhóm khách mời chào hỏi lẫn nhau. Lần gặp mặt đầu tiên nên mọi người đều rất khách sáo. Kiều Mộc đã tìm kiếm thông tin về những người này, biết được đại khái về bọn họ. Nhóm người mẫu một người tên là Châu Lan, một người tên là Văn Văn, đều là người mẫu top 1 trong nước. Ở nước ngoài cũng rất có danh tiếng. Hai người từ lúc vào đã là bạn bè của nhau, quen biết 10 năm rồi. Nhóm diễn viên một người tên là Hạ Tình, một người tên là Mục Đồng Đồng. Mấy năm trước bởi vì một bộ phim mà quen biết nhau. Hạ Tình diễn nữ chính, Mục Đồng Đồng diễn nữ phụ. Sau nhiều năm Mục Đồng Đồng hiện tại cũng nổi tiếng, có thể diễn nữ chính rồi. Hai người cũng xem như diễn viên đang hot. Nhưng mà để so sánh thì lưu lượng của Hạ Tình lớn hơn, thuộc về tiểu hoa lưu lượng. Nhóm hot girl nổi tiếng, một người tên là Hàn Duyệt, một người tên là Trần Tư Vận. Hai người là hot girl nổi tiếng trên mạng, thỉnh thoảng tham gia một chút hoạt động về thời trang. So với họ thì Kiều Mộc được xem là một người mới, nhưng cô có công ty làm hậu thuẫn, cũng không phát hiện có ai xem thường cô. Đạo diễn thấy bốn nhóm đã chào hỏi xong, thích hợp đứng ra chủ trì hiện trường. Đầu tiên là bảo lần lượt từng người chào khán giả, Sau đó ông ta mở nói chuyện chính. Cuộc bỏ phiếu mấy hôm trước của chúng ta mọi người còn nhớ chứ? Đương nhiên là nhớ, nhưng mà không nhìn được phiếu bầu. Hàn Duyệt của nhóm hot girl nổi tiếng hoạt bát trả lời. Bạn của cô, Trần Thư Vận cũng nói theo. Đạo diễn Vương, có phải là ông muốn công bố cuộc bỏ phiếu không? Mau lên đi, tôi tò mò quá. Hạ Tình và Mục Đồng Đồng cũng hưng phấn nói vài câu. Từ đây có thể nhìn ra tính cách của khách mời mỗi nhóm. Nhóm người mẫu và nhóm của Kiều Mộc có phần im lặng hơn, không có hoạt bát như hai nhóm kia. Đạo diễn Vương cười hà hà đưa tay lên ý bảo mọi người yên lặng. Phải công bố rồi, nhưng trước khi công bố, tôi phải nói trước về việc xếp hạng của cuộc bỏ phiếu này có tác dụng gì. Hàn Duyệt, vậy ông mau nói đi, có phải là liên quan đến nhà ở không? Ồ, Hàn Duyệt đoán đúng rồi. Quả thực liên quan đến nhà ở tiếp sau đây của các mấy cô. Đạo diễn Vương chỉ về tòa kiến trúc cổ phía sau. Hai đêm tiếp theo, bốn nhóm các cô đều phải ở chỗ này. Những căn nhà này có tốt có xấu, phải xem các cô có rút thăm chúng cái nào. Rút thăm? Đạo diễn Vương, ý của ông là người có số phiếu bầu cao nhất sẽ được rút trước, chứ không phải được chọn ngay à? Trình Tâm Nghiên nhạy bén, bắt được thông tin quan trọng hỏi. Đạo diễn Vương cáo già cười. Ừ, chính là vậy. Toàn bộ khách mời lập tức sụ mặt, nhưng cư dân mạng thì thích thú. Ha ha, tôi biết ngay là tổ chương trình nhiều mánh khóe mà. Quả nhiên, không dễ dàng cho khách chọn căn nhà tốt ngay. Thế thì hạng nhất cũng chẳng thú vị gì rồi. Đúng đó, toàn dựa vào may mắn. Uổng công tuần trước tôi còn điên cuồng bỏ phiếu cho chị Tâm Nghiên, bây giờ chẳng có tác dụng gì. Quả thực không có ích gì cả. Sau khi số phiếu công bố ra, Trình Tâm Nghiên và Kiều Mộc hạng nhất, nhưng Trình Tâm Nghiên rút trúng căn nhà tệ nhất. Nhóm diễn viên hạng nhì rút được căn nhà tốt thứ hai. Nhóm người mẫu thứ ba rút được căn nhà tốt thứ ba. Kiều Mộc và Trình Tâm Nghiên đi đến căn nhà của bọn họ. Kiều Mộc còn tưởng rằng rách nát lắm, nhưng cũng chỉ có một chút mà thôi. Thực ra bên trong đã được sắp xếp sạch sẽ, gọn gàng. Cô cười thoải mái nói. Tạm được mà, cũng không đến nỗi quá tệ. Nhưng Trình Tâm Nghiên xem thường. Căn nhà này quá nhỏ, hai bên là giường. Chính giữa chỉ có một chiếc tủ dài ngăn cách, mà ánh sáng cũng rất u ám. Nhưng cô ta ghi nhớ phải gần gũi với cuộc sống, cố gắng mỉm cười. Ừ, không tệ, tôi còn tưởng sẽ là kiểu nhà cỏ chứ. Đúng đó, tôi cũng nghĩ thế. Kiều Mộc nhìn qua chiếc giường hai bên hỏi. Tâm Nghiên, cô muốn ngủ bên nào? Tôi sao cũng được. Mộc Mộc, cô thì sao? Trình Tâm Nghiên dịu dàng hỏi. Tôi cũng thế, hay là vậy đi, tôi nghỉ bên phải nhé. Được, vậy tôi ngủ bên trái. Hai người kéo vali của mình về phía giường. Đột nhiên sau lưng Kiều Mộc vang lên tiếng hét thất thanh của Trình Tâm Nghiên. Cô và tổ quay phim đều giật nảy mình. Dán, có dán. Trình Tâm Nghiên sụp đổ hét lớn, không ngừng lùi về phía sau, bị vấp nhích nhác ngã trên đất. Kiều Mộc nhanh chóng quay đầu nhìn. Có người trong tổ quay phim nhấc chân dẫm, nhưng người anh em làn dán này rất linh hoạt. Lướt qua mọi người lao đến chỗ Kiều Mộc. Có cư dân mạng có cùng nỗi sợ dán gõ chữ. Tổng giám đốc Kiều, mau chạy đi. Chồng ơi cẩn thận. Đáng sợ quá. Nhất là dán đó. Sao giám đốc Kiều không chạy vậy? Không lẽ cô ấy bị dọa ngốc rồi sao? Nhát gan quá. Dán thì có gì mà sợ chứ. Mọi người đều cho rằng Kiều Mộc bị dọa ngốc rồi nên mới không nhúc nhích. Kết quả dán vừa bò đến trước mặt, cô lạnh lùng nhanh chân dẫm chết nó. Phụt. Quả nhiên Tổng Giám Đốc Kiều không phải là cô gái bình thường. Lực chân của Tổng Giám Đốc Kiều không tệ. Chồng thật lợi hại. Vừa có tiền vừa có gan lớn. Kiều Mộc nào biết bản thân dẫm chết một con dán cũng được khen ngợi. Trong mắt cô dán không hề đáng sợ. Từ nhỏ cô đã trưởng thành trong cô nhi viện. Thường xuyên nhìn thấy dán. Cô còn dám bắt nó bỏ lên tay chơi nữa cơ. Có gì đáng sợ đâu. Dẫm chết dán. Cô dìu Trình Tâm Nghiên đứng dậy nói. Tâm Nghiên, cô nhìn đi. Nó chết rồi. Không còn sợ nữa. Trình Tâm Nghiên quay đầu nhìn xác chết trên đất lại hét lên. Che mắt không dám nhìn. Mau quét đi. Đáng sợ quá. Không, tôi ra ngoài thì hơn. Căn nhà này tôi không ở nổi nữa. Trình Tâm Nghiên dường như sợ dán thật. Bây giờ cô ta vô cùng bài xích căn phòng có dán xuất hiện này. Không muốn vào ở nữa. Tổ chương trình cảm thấy khó xử. Bởi vì nhà đều được sắp xếp trước. Cô cũng không thể dễ dàng thay đổi. Cuối cùng Châu Lan và Văn Văn của nhóm người mẫu biết được chuyện này. Đi đến đề nghị đổi phòng với bọn họ. Các bạn khán thính giả thân mến, vậy là tập truyện số 12 đã kết thúc. Cảm ơn đã quan tâm theo dõi. Xin chào tạm biệt. Hẹn các bạn ở các tập truyện tiếp theo. Bye bye.